Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 33, Đại Đô Đốc cũng có ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Thiên thu lại ánh mắt, dẫn theo đàn nhi đang tung tăng nhảy nhót, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Lục Duẫn nâng ngón tay dài lạnh lẽo của mình lên, lau vết máu rỉ ra từ khóe miệng, nở một nụ cười đầy thú vị. Ra đây đi. Anh nói, từ trong một khuôn viên cũ kỹ trong con hẻm, một người đàn ông đội nón, che mặt bước ra. Người đàn ông cầm kiếm dài, toàn thân tràn đầy sát khí, tiến đến trước mặt Lục Duẫn, lạnh lùng nói. Lục Duẫn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hừ, Lục Duẫn hừ lạnh một tiếng. Anh ngồi trên mặt đất đầy bụi bặm, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, co một chân lại, dáng vẻ hờ hững, làm người đàn ông che mặt nghiến răng ken két. Gian thần, đưa mạng ra đây. Một kiếm của hắn trực tiếp hướng thẳng vào mặt Lục Duẫn, kiếm khí sắc bén đến mức có thể xẻ núi sông. Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào, một mũi tên sắc bén xe gió lao tới, xuyên thẳng qua ngực của người đàn ông. Hắn nhìn mũi kiếm của mình gần như chạm vào giữa trán của Lục Duẫn, không cam lòng thì thào. Chỉ còn một chút nữa thôi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đổ rạp xuống trước mặt Lục Duẫn. Một mũi tên khác bắn tới, đẩy hắn bay xa ra một trượng. Cùng lúc đó, chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ cũng đã dẫn theo thuộc hạ đến hiện trường. Anh ta liếc nhìn xác người đàn ông bị trúng tên, vội vã bước tới bên cạnh Lục Duẫn, quỳ một chân xuống. Thuộc hạ đến muộn, xin đại nhân thứ tội. Thiếu niên mặc áo xanh trên mái nhà thi triển khinh công nhảy xuống, nói với Lục Duẫn. Tại sao nàng ta không cứu ngài? Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ ngạc nhiên hỏi. Ai về? Đại thiếu phu nhân nhà họ Lục. Thiếu niên kể lại chuyện Mạnh Thiên Thiên và đàn nhi xuất hiện. Cậu còn định thuật lại nguyên văn lời của Mạnh Thiên Thiên thì Lục Duẫn lạnh nhạt nói. Im đi, thiếu niên lườm Lục Duẫn một cái, rồi đến chỗ xác chết nhổ lại mũi tên của mình. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ tặc lưỡi nói. Đại thiếu phu nhân nhà họ Lục quả thật to gan lớn mật, dám không cứu đại đô đốc, không sợ ngài chưa chết đã quay lại ban cho nàng cái chết sao? Ngài nổi danh là kẻ giết người không chớp mắt, lại không bao giờ nói lý. Ê, Từ Xuyên, lấy hết mũi tên chưa? Để ta giúp ngươi, sợ chết mất thôi. Ánh mắt của đại đô đốc vừa rồi thật đáng sợ. Sau khi trở về nhà họ Lục, Mạnh Thiên Thiên đi thăm Lục Mẫu trước. Ngoài việc mua sách cho lão thái quân, cô còn mua cho Lục Mẫu một hộp nhân sâm thượng hạng. Đại thiếu phu nhân, vẫn dùng phương thuốc lần trước nấu cháo phải không? Nhà hoàn thân cận của Lục Mẫu, Ngọc Liên hỏi. Mạnh Thiên Thiên gật đầu. Ngọc Liên cầm hộp nhân sâm đi về phía phòng bếp nhỏ. Lục Mẫu thở dài, đừng mua mấy thứ này nữa, ta cũng không có gì đáng ngại. Mạnh Thiên Thiên nói, con mua từ nông dân ở quê, không đắt đâu. Lục Mẫu xuất thân quyền quý, làm sao không nhận ra được những củ nhân sâm này, mỗi củ đều trị giá hàng trăm lượng bạc. Mạnh Thiên Thiên nói với Lục Mẫu, mẫu thân đừng lo lắng, hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt. Từ khi Mạnh Thiên Thiên gả vào nhà họ Lục, sức khỏe của Lục Mẫu vẫn không được tốt, đặc biệt là mỗi khi Lục Hành Chu ở nhà, tình trạng của bà lại trở nên tồi tệ hơn. Lục Mẫu tâm tư uất ức, dẫn đến ngũ tạng không thông, khí huyết không đủ. Mạnh Thiên Thiên đã điều trị cho Lục Mẫu suốt nửa năm, nhưng có thể chữa bệnh, nhưng không thể chữa được lòng. Đêm xuống, viện của lão phu nhân cho người truyền tin, ngày mai sẽ đi chùa thắp hương, xuất phát vào giờ Mão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Thiên nâng chén trà. Chẳng phải mới đi thắp hương không lâu, sao lại đi nữa? Lý bà nói là để trả lễ. Năm xưa khi cậu cả ra trận, lão phu nhân đã đến chùa thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ cháu bà bình an trở về. Giờ chẳng phải đã trở về rồi sao? Theo Lý mà nói, đúng là nên đi trả lễ. Năm đó cả nhà đã đi, nên bây giờ cả nhà đều phải đi trả lễ. Ngoại trừ Lục Linh Tiêu là người trong cuộc. Lý bà nói thêm, mang theo bán hạ nữa đi, chùa đông người, một mình đàn nhi e là không chăm sóc chu đáo. Mạnh Thiên Thiên gật đầu, được, hôm sau trời chưa sáng, Mạnh Thiên Thiên đã dẫn theo bán hạ và đàn nhi ra khỏi viện. Những người khác đã đến từ trước, lão phu nhân khoác lên mình chiếc áo choàng dày cộm, bên cạnh là Lục Linh Lung, đã lâu không gặp. Lục Linh Lung khoác tay lão phu nhân, giọng điệu mỉa mai nói. Đại tẩu thật có giá, để cả nhà chờ một mình tẩu. Người mù à, ta không phải người chắc. Lão thái quân đứng ở cửa Nguyệt Môn gần đó, không vui mắng. Bà cũng vừa mới đến, Lục Linh Lung ấm ức bĩu môi. Tàng tổ mẫu, mọi người cúi đầu hành lễ với Lão Thái Quân. Lão Thái Quân không thèm nhìn, kéo tay Mạnh Thiên Thiên lên xe ngựa. Lục Hành Chu không có ở đây, thay vào đó là Lâm Uyển Nhi. Lão Thái Quân kéo rèm xe, chỉ vào Lâm Uyển Nhi, chất vấn Lão Phu Nhân. Mang cô ta theo làm gì? Lão Phu Nhân đáp, Uyển Nhi mang cốt nhục của nhà họ Lục, để Bồ Tát phù hộ cho cô ta sinh quý tử, tiếp tục hương hỏa cho nhà họ Lục. Lão Thái Quân nhìn Lâm Uyển Nhi, rồi nhìn vào bụng của Mạnh Thiên Thiên, sau một hồi đắn đo, bà than thở. Thôi được, cứ để cô ta sinh đi, thằng nhóc chết tiệt kia đừng có bắt nạt Thiên Thiên của ta. Mạnh Thiên Thiên nhìn Lâm Uyển Nhi lên xe của phòng nhị, còn Lục Mẫu lên xe của Lão Phu Nhân. Với mức độ quan tâm của Lão Phu Nhân đối với cái thai trong bụng của Lâm Uyển Nhi, đáng lẽ ra phải để Lâm Uyển Nhi cùng ngồi xe với bà ta, mà nhị phu nhân và con gái bà ta luôn biết cách làm Lão Phu Nhân vui lòng. Lão Phu Nhân vốn dĩ luôn đi cùng hai người họ, còn Lục Mẫu là đi cùng với Lão Thái Quân. Mạnh Thiên Thiên nhanh chóng đi đến hai kết luận, không phải Lão Phu Nhân muốn mang Lâm Uyển Nhi theo, mà là Lão Phu Nhân có chuyện cần nói riêng với Lục Mẫu. Và lần đi thắp hương này quá đột ngột, giống như quyết định bất chợt. Nếu là cả nhà trả lễ, Lục Hành Chu đang ở đâu? Một canh giờ sau, mọi người đã đến chân núi. Lão Phu Nhân nói với Lục Mẫu, những lời ta giao phó, con đã nhớ hết chưa? Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho nó, để nó có chỗ dựa trong nhà họ Lục suốt quãng đời còn lại. Nếu không dựa vào xuất thân và phẩm hạnh của nó, làm sao xứng đáng với vị trí chính thất của nhà họ Lục? Hơn nữa, hôm qua ta nghe Hành Chu nói, lão gia nhà họ Mạnh đã lớn tuổi, mấy người con trai của ông ta không chịu ngồi yên, đang muốn chia gia tài, phần của nhà nó có được bao nhiêu, chẳng phải phụ thuộc vào việc nhà họ Lục chúng ta ủng hộ ra sao sao? Lục Mẫu nói, vậy rồi sao nữa, mẫu thân muốn vơ vét hết gia sản của nhà họ Mạnh sao? Lão Phu Nhân tức giận, con nói cái gì vậy? Cha mẹ nó mất rồi, hai người anh trai cũng chẳng ra gì, tất nhiên là phải nhờ vào đứa em rể là Linh Tiêu hỗ trợ rồi. Lục Mẫu im lặng không nói. Lục Mẫu luôn biết Lão Phu Nhân là người tham lam vô độ, nhưng bà vẫn đánh giá thấp sự tham lam của bà ta. Lão Phu Nhân không chỉ muốn của hồi môn của Thiên Thiên, mà còn muốn ăn hết tất cả những gì cô có. Lão Phu Nhân hạ giọng quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảnh cáo con, chuyện này con làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Lục Mẫu vén rèm xuống xe, vừa ngẩng đầu lên, bà thấy Mạnh Thiên Thiên cũng vừa bước xuống từ xe ngựa, bà ấy khựng lại. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười, mẫu thân, chúng ta đi thắp hương thôi, chùa Hàn Sơn tọa lạc trên lưng chừng núi, phải bước lên từng bậc thang mới tới, xe ngựa được đỗ lại gần quán trà. Gió trên núi lạnh buốt như dao, cắt vào mặt đau đớn. Lão Thái Quân đi được nửa đường, không muốn đi nữa. Thiên Thiên, ta mệt rồi. Đàn Nhi nói, để cháu cõng người. Lão Thái Quân nghi ngờ nhìn cô bé. Cháu, Đàn Nhi cõng Lão Thái Quân trên lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Ngồi, vững, nhé. Lão Thái Quân cười khà khà. Cô nhóc con giỏi quá, ta không sợ đâu. Á, đến đỉnh núi rồi, đây là lưng chừng núi thôi. Cháu đi quá rồi, cách chương.